Địa cầu kỷ nguyên, tác giả, Thải Hồng Chi Môn, thực hiện, Thư viện báo, chương 290, chương 290, chúng ta tin tưởng địch nhân phán đoán. Cát bụi mơ, tướng quân câu nói này nhượng Tiếu Vân lăng một chút. Tiếu Vân phản xạ có điều kiện đồng dạng mà hỏi, ác ma là cái gì? Ngươi ngồi xuống trước. Cát bụi mơ, tướng quân chỉ bên cạnh ghế sofa đối với Tiếu Vân ý chào một cái, thế là Tiếu Vân liền dẫn đầy mình nghi hoặc ngồi xuống. Ở thời điểm này, Tiếu Vân tài có thời gian đến đánh đo một cái căn phòng làm việc này bố trí. Tuy nhiên thân thể vì nhân loại văn minh quân đội bên trong ảnh hưởng rất lớn đại nhân vật. Cát bụi mơ, tướng quân văn phòng bố trí lại cực kỳ ngắn gọn. Thậm chí có thể nói có một ít đơn sơ. Tiếu Vân không có ở căn phòng làm việc này bên trong tìm đến bất kỳ lộng lẫy trang trí. Ngược lại nhìn thấy lời tản ra thiết huyết sát phạt khí tức vũ khí lạnh cùng một số đã 10 phần cổ. Lão ban đầu nhiệt binh khí. Tại cát bụi mơ, tướng quân trên bàn công tác còn bày biện một thanh trường đao. Này cây trường đao thân đao là đen nhánh nhan sắc. Không có một chút lộng lẫy, nhưng chỉ cần nhìn một chút liền có thể phát giác được từ nó phía trên phát ra âm lãnh khí tức. Chuôi đao chỗ đã bị ma mượt mà đứng lên, rất lợi hại hiển nhiên. Cây đao này nhất định thường xuyên bị nó chủ nhân cầm trong tay thưởng thức. Cát bụi mơ, tướng quân người cũng giống như là cái này cây trường đao. Thân hình hắn cực sự cao to, thân thể lại không rất cường tráng. Nhưng một đôi mắt hết sức có thần, nhìn về phía Tiếu Vân thời điểm, sẽ để cho Tiếu Vân cảm giác có một thanh đao tại bên cạnh mình tới lui. Tiếu Vân đè xuống trong lòng mình tâm thần bất định, đem hơi nghi hoặc một chút ánh mắt nhìn về phía cát bụi mơ tướng quân. Cát bụi mơ tướng quân đứng lên, lại cũng không nói lời nào, mà chính là quan sát tỉ mỉ Tiếu Vân một phen, sau đó mới lên tiếng. Xem ra ngươi còn không biết những chuyện này. Không có quan hệ, ta có thể đem chuyện nào ngọn nguồn tất cả đều nói cho ngươi. Tiếu Vân tâm liền bị bỗng nhiên níu chặt, Tiếu Vân ý thức được. Ở sau đó, chính mình liền sẽ nghe được rất nhiều tại nhân loại văn minh phạm trù bên trong bị nghiêm ngặt giữ. Bí mật đồ vật mà chính mình chi cho nên sẽ có nghe đến mấy cái này đồ vật tư cách. Không hề nghi ngờ là bởi vì cát bụi mơ tướng quân trước đó nói. Chính mình là ác ma chỉ tên muốn khiêu chiến người. Gần đây đến nay, cái gọi là khiêu chiến chính mình chỉ tiếp từng tới một cái. Vậy liền là tới từ kéo thẻ tinh hệ không rõ khiêu chiến thư hơi thở. Mà cát bụi mơ tướng quân lại xưng là ác ma khiêu chiến. Như vậy sự tình liền rất lợi hại hiển nhiên. Cát bụi mơ tướng quân biết một số chính mình không biết sự tình. Người có lẽ nghe nói qua hỏa tinh văn minh sự tình. Cát bụi mơ tướng quân nói. Nhân loại chúng ta văn minh cũng không phải là thái dương hệ bên trong cái thứ nhất xuất hiện văn. Minh, tại nhân loại chúng ta văn minh xuất hiện trước đó 4 tới 5 ức năm thời điểm. Tại hỏa tinh phía trên cũng sinh ra một cái vĩ đại văn minh. Chúng ta xưng là hỏa tinh văn minh. Hỏa tinh văn minh khoa học kỹ thuật phát triển đến sắp bước vào tinh tế thời đại trình độ. Nhưng bởi vì bế tắc hạn chế mà cuối cùng diệt vong. Ban đầu nhân loại chúng ta văn minh cũng lại bởi vì bế tắc mà bị nhốt chết tại Thái Dương hệ bên. Trong, nhưng khi đó nhân loại anh hùng Vệ Phong từ Nam Môn nhị tinh hệ bên trong mang những cái kia quan. Trọng khoa học số liệu. Nhân loại chúng ta văn minh mới cuối cùng đánh vỡ bế tắc. Phát triển đến mức hiện nay, những chuyện này cũng không phải là bí mật gì. Chỉ là thời gian thực sự đã qua quá lâu. Nếu như không phải có ý siêu tập, người bình thường coi như nghe nói qua những chuyện này, cũng không có khả năng biết rõ ràng như vậy. Tiếu Vân cũng thuộc về người bình thường phạm trù. Cho nên Tiếu Vân cũng gần là đối với này có nghe thấy mà thôi. Vâng, ta nghe nói qua hỏa tinh văn minh sự tình, cũng đã được nghe nói Vệ Phong sự tình. Tiếu Vân gật đầu, cát bụi mơ tướng quân tiếp tục nói, nhưng ngươi không biết sự tình là Hỏa Tinh Văn Minh kỳ thực cũng không phải là bị bế tắc vây chết. Nguyên Hỏa Tinh Văn Minh người sống sót đã đi xa đến Nam Môn Nhị Tinh hệ bên trong, đồng thời ở nơi đó thu hoạch đến khôi phục nguyên khí thời cơ. Nếu như không có ngoài ý muốn, Hỏa Tinh Văn Minh hội một lần nữa phồn vinh, nhưng là cuối cùng Hỏa Tinh Văn Minh lại tiêu vong. Như vậy, người biết Hỏa Tinh Văn Minh cuối cùng tiêu vong nguyên nhân sao? Cát Bụi Mơ tướng quân nói tới những vật này cũng không phải là người bình thường có thể biết. Tiếu Vân tự nhiên cũng không biết những chuyện này, cho nên Tiếu Vân liền lắc đầu. Lúc trước Vệ Phong đến Nam Môn Nhị Tinh hệ thời điểm, tại Lam Dạ Chi Tinh phía trên phát hiện một tòa từ Hỏa Tinh Văn Minh còn sót lại kim tự tháp. Kim tự tháp nội bộ thì Ngủ Đông lấy một cái Hỏa Tinh nhân. Theo hắn lưu lại tin tức mà nói, Hỏa Tinh Văn Minh cuối cùng là chết bởi ác ma chi thủ. Nhưng là ác ma đến cùng là cái gì? Hắn nhưng không có mà nói. Theo chúng ta phỏng đoán, hắn không nói ác ma đến cùng là cái gì. Cùng đánh bại ác ma phương pháp là muốn dùng điểm này đến bức hiếp nhân loại chúng ta văn minh đem hắn phục sinh. Nhưng là, thật đáng tiếc, tên kia Hỏa Tinh nhân đã Ngủ Đông thời gian quá dài. Cái này đạo đưa chúng ta đã không có biện pháp đem hắn phục sinh. Cho tới bây giờ, tên kia Hỏa Tinh nhân còn bị cất giữ trên địa cầu một chỗ nghiên cứu khoa học trong căn cứ. Mà ác ma bí mật cùng đánh bại ác ma phương pháp thì theo cái này Hỏa Tinh nhân ngủ say, cùng nhau được mai táng đến lúc đó ánh sáng hạt bụi bên trong. Tiếu Vân mặc mặc nghe, đồng thời không ngừng cấp tốc tự hỏi. Tiếu Vân cũng không cho rằng Cát Bụi Mơ tướng quân hội vô duyên vô cớ nói lên những vật này. Như vậy, Cát Bụi Mơ tướng quân nói, lúc trước này dẫn đến Hỏa Tinh Văn Minh cuối cùng tiêu vong ác ma, cùng giờ phút này chiếm cứ tại kéo thẻ tinh hệ chi bên trong đồ vật, lại có liên quan gì đâu? Bởi vì cái này dính đến một cái văn minh phát triển trong lịch trình khả năng gặp được tai nạn, tính sự kiện, cho nên chúng ta nhân loại văn minh đối với cái này một mực 10 phần coi trọng. Dù sao, lúc trước dẫn đến Hỏa Tinh Văn Minh diệt tuyệt ác ma, tại nhân loại chúng ta văn minh phát triển đến nhất định giai đoạn thời điểm, cũng có khả năng phát sinh ở nhân loại chúng ta văn minh bên trong. Cho nên chúng ta khoa học gia đối Lửa Tinh Văn Minh lưu lại di tích tiến hành đại lượng nghiên cứu. Cuối cùng chúng ta ra kết luận, ta nghĩ, thân thể vì trí tuệ nhân tạo chuyên gia ngươi, cũng đã đoán được cái này rốt cuộc là thứ gì. Cát Bụi Mơ tướng quân nói. Tiếu Vân tâm trong chấn động mạnh một cái, lập tức ngẩng đầu, chẳng lẽ lúc trước dẫn đến Hỏa Tinh Văn Minh diệt tuyệt cái gọi là ác ma, là có thể vô hạn phục chế tự thân robot? Cát Bụi Mơ tướng quân nói, chúng ta không có trực tiếp chứng cứ, nhưng chúng ta nhất trí cho rằng là như thế này. Mà phát sinh ở kéo thẻ tinh hệ bên trong sự tình ngươi cũng biết, chúng ta đồng dạng hoài nghi tồn tại ở kéo thẻ tinh hệ bên trong những vật kia là cùng lúc trước dẫn đến Hỏa Tinh Văn Minh diệt vong cái gọi là ác ma là cùng một loại đồ vật. Chúng nó lúc trước dẫn đến Hỏa Tinh Văn Minh diệt tuyệt, ai biết tại hiện tại chúng nó có thể hay không đạo gây nên nhân loại chúng ta văn minh diệt tuyệt đâu. Cát Bụi Mơ tướng quân buông buông tay, chính là bởi vì nguyên nhân này, chúng ta mới có thể đối với chuyện này coi trọng như vậy. Đồng thời, cũng đối ngươi coi trọng như vậy, bởi vì làm ác ma khiêu chiến là nhằm vào ngươi. Nói cách khác, những này ác ma đế tạo giả cho rằng tại nhân loại văn minh bên trong, chỉ có ngươi có được giải quyết lần này nguy cơ thủ đoạn. Mà chúng ta lựa chọn tin tưởng địch nhân phán đoán. Địch nhân là người nào? Tiếu Vân cấp tốc hỏi. Hơi ngừng lại một lúc sau, Tiếu Vân còn nói thêm, lúc trước Hỏa Tinh Văn Minh khoa học kỹ thuật thực lực so với giờ phút này chúng ta yếu hơn lời. Tướng quân ngài vì sao lại cho rằng dẫn đến yếu tiểu Hỏa Tinh Văn Minh diệt vong đồ vật đồng dạng cũng sẽ dẫn đến bây giờ nhân loại cường đại văn minh diệt vong? liên quan tới ngươi vấn đề thứ nhất, ta đáp là không biết, chúng ta cũng chưa cần thiết phải biết. Cát Bụi Mơ tướng quân nói, ngươi hẳn là rõ ràng một điểm, cái kia chính là không quản chế tạo ra những này có thể vô hạn phục chế tự thân robot ra hỏa đến cùng là ai cũng không đáng kể. Sự thực là, chỉ cần chúng ta khoa học kỹ thuật phát triển tới trình độ nhất định, chế tạo những cái kia có thể không hạn phục chế tự thân robot rất có thể sẽ biến thành một kiện rất đơn giản sự tình, đơn giản đến có lẽ tương lai một tên người bình thường đều có thể chế tạo ra. Cho nên, coi như không có giờ phút này chế tạo những người máy kia ra hỏa, trong tương lai cũng chắc chắn sẽ có người đem này chủng loại hình robot chế tạo ra. Cho nên, từ nhân loại văn minh phát triển đại thế tầng diện tới nói, nhân loại văn minh một ngày nào đó gặp mặt đối với vấn đề này. Nếu như chúng ta tìm tới ứng đối có thể không hạn phục chế tự thân robot biện pháp, chúng ta coi như giải quyết nguy cơ lần này. Nếu như chúng ta vô pháp tìm tới, như vậy nhân loại văn minh tất nhiên diệt vong tựa như là đã từng hỏa tinh văn minh một dạng. Đã, nhưng cái này khiêu chiến sớm muộn muốn tới. Như vậy tại lúc này xoắn suýt địch nhân là ai là không có chút ý nghĩa nào sự tình. Cát Bụi Mơ, tướng quân tiếp tục nói, liên quan tới ngươi vấn đề thứ hai, ta đáp là, đã, ác ma, là theo văn minh nội bộ sinh ra. Như vậy ác ma thực lực tất nhiên sẽ cùng thai nghén nó văn minh thực lực có trực tiếp mà rõ ràng quan hệ. Đánh cái so sánh, giả thiết hỏa tinh văn minh tổng hợp thực lực là một, chúng nó chỉ có thể chế tạo ra thực lực là một ác ma. Sau đó thực lực là một ác ma hủy diệt hỏa tinh văn minh. Mà nhân loại chúng ta văn minh giờ phút này thực lực là 100. Như vậy, chúng ta chế tạo ra ác ma thực lực liền cũng là 100. Nó đồng dạng có hủy diệt nhân loại chúng ta văn minh thực lực. Ngươi hiểu, Cát Bụi Mơ tướng quân mà hỏi. Tiếu Vân trầm tư một trận, sau đó gật đầu. Ta minh bạch, ta tán đồng ngài hai cái này đáp. Bất quá ta còn có một cái nghi vấn muốn hỏi ngài. Cái kia chính là, giờ phút này chúng ta có bao nhiêu chứng cứ chứng minh kéo thẻ tinh hệ bên trong những vật kia là có thể không hạn phục chế tự thân robot? Không có bất kỳ cái gì trực tiếp chứng cứ, nhưng chúng ta nghĩ chúng nó hẳn là loại vật này. Nguyên thủ trí năng đoàn đội cho ta số liệu là khả năng này chí ít cao đến 40%. Cát Bụi Mơ tướng quân lắc đầu. Đây cũng chính là ta hôm nay gặp ngươi nguyên nhân. Ta hy vọng ngươi có thể tại lần này trong viễn trình phát huy ngươi tác dụng. Nếu như những vật kia thật là người máy, ngươi muốn tìm ra chúng nó tồn tại hình thức, vận chuyển cơ chế, cùng trọng yếu nhất, nên như thế nào tiêu diệt chúng nó. Ở trong quá trình này, ta sẽ vì ngươi cung cấp trình độ lớn nhất ủng hộ. Tiếu Vân giờ phút này cảm giác có chút bất lực. Nếu như chúng nó còn không có phát triển, như vậy trực tiếp phá hủy cái tinh cầu kia liền có thể. Cái này cũng không cần ta tham dự. Mà nếu như chúng nó đã phát triển, ta không biết nên như thế nào tiêu diệt chúng nó. Cát Bụi Mơ tướng quân nói, đã lần này khiêu chiến là vì ngươi mà đến, như vậy chúng ta đồng dạng tin tưởng ngươi có đạt được thắng lợi năng lực. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.